Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 425. Rất yếu thần 2/3. Ta làm sao lại cùng ngươi hợp lại? Diana cười lạnh nói, ta là tới giết ngươi. Ares, ngươi mê hoặc nhân tâm, dẫn dụ nhân loại ra đọa, chọn nhóm nhân loại nhấc lên chiến hỏa, lẫn nhau tàn sát, chế tạo đếm không hết giết chóc cùng tử vong. Ngươi nghiệp chướng nặng nề, không thể tha thứ. Ta hôm nay liền muốn xử phạt ngươi, chung kết ngươi việc ác. Diana, ngươi thật thì cho là như vậy. Ares nụ cười không thay đổi, ngữ khí bình thản nói ra, ngươi thật coi là ta dẫn dụ nhân loại ra đọa, là ta châm ngòi nhân loại khởi xướng chiến tranh. Ngươi thật coi là nhân loại tự giết lẫn nhau đều là lỗi lầm của ta. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Diana, ngươi tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ rồi. Ngươi căn bản không hiểu rõ nhân loại bản tính. Nhân loại không cần bất luận cái gì dẫn dụ, chính mình liền sẽ tại dục vọng điều khiển sa đọa. Nhân loại khởi xướng chiến tranh cũng không cần bất luận kẻ nào châm ngòi, chính bọn hắn liền sẽ vì thỏa mãn lợi ích cùng dục vọng nhu cầu nhấc lên một trận lại một trận chiến tranh cùng giết chóc. Nhân loại dối trá, lạnh lùng, tự tư, đi qua như thế, hiện tại như thế, tương lai cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Những năm này, ta cũng không có làm qua bất luận cái gì dẫn dụ, châm ngòi sự tình, ta chỉ là dùng chiến thần chức quyền, tại bọn hắn bên tai nói nhỏ, cho bọn hắn linh cảm, trợ giúp bọn hắn phát minh đủ loại mạnh mẽ giết chóc vũ khí. Nhưng ta chưa bao giờ ép buộc hoặc là dụ khiến cho bọn hắn sử dụng những vũ khí kia. Là nhân loại chính mình, tại nắm giữ mạnh mẽ vũ khí về sau, dục vọng bành trướng, khó mà khắc chế, mong muốn dùng vũ khí tới chinh phục, phá hủy tất cả kẻ địch. Đủ rồi, Diana trầm giọng nói, thu hồi ngươi mê hoặc nhân tâm hoa ngôn. Ngươi là chiến tranh chi thần, chiến tranh bởi vì ngươi mà lên, giết chết ngươi, thế giới đem vĩnh hưởng hòa bình, nhân loại đem vĩnh viễn không chiến sự. Ares, ta, thiên đường đảo Diana, ở đây cho ngươi trừng phạt. Vừa mới nói xong, nàng như ảo ảnh cướp đến Ares trước người, rất kiếm đâm thẳng, Ares không tránh không né, chỉ nâng tay phải lên, nhắm ngay mũi kiếm Mani Phúc, trường kiếm đâm vào Ares trên lòng bàn tay, lại như tượng bùn đồng dạng liên tiếp vỡ nát, cuối cùng chỉ còn lại có Diana kiếm trong tay chuôi. Diana trợn mắt hốc mồm, xem trong tay chuỗi lưỡi chuôi kiếm, thất thanh nói, làm sao có thể, đây không phải, rất lưu lại thí thần kiếm sao? Không, Ares lạnh nhạt nói, ta là chiến thần, vũ khí là lĩnh vực của ta, bất kỳ vũ khí nào đều không thể giết chết ta. Rất lưu lại thí thần thần khí là chính ngươi, Diana, ngươi mới là rất lưu lại đối phó ta chuẩn bị ở sau. Bởi vì chỉ có thần mới có thể giết tử thần. Diana cắn răng một cái, lách mình lui lại, cởi xuống bên hông chân ngôn thòng lọng, vừa muốn xuất thủ, Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên tiến lên trước một bước, nói, Diana, ta đi thử một chút đi, ngươi. Ares nhìn xem đã dỡ xuống áo khoác, hiện ra hình dáng Âu Dương Tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy nhìn xuống con kiến hôi lạnh lùng. Hắn đối Diana có khả năng nụ cười bình thản, hảo ngôn khuyên bảo, nhưng đó là bởi vì Diana là rớt con gái, cũng là một vị thần. Hắn thấy, chỉ có Diana vị này thần, mới có tư cách bị hắn bình đẳng đối đãi. Mà cái này cùng Diana cùng một chỗ nam nhân đây tính toán là cái gì? thần cùng thần đối thoại, nào có không quan trọng phàm nhân xen vào chỗ trống. Ares hờ hững lạnh lẽo Âu Dương Tĩnh, thần. Âu Dương Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cũng xứng xưng thần. Hắn lại không phải là chưa từng thấy qua chân thần, cho dù là Lý Thế Dân loại kia liền cái chính kinh công pháp đều không có mao thần. Khí tức đều như núi, như biển, cho người nghẹt thở cảm giác áp bách. Cho dù là đã tử vong vạn năm thần thi, đều cho người cảm giác hết sức nguy hiểm mà đi. Nhưng tại Ares thân bên trên, Âu Dương Tĩnh cũng không có bất kỳ đối mặt chân thần cảm giác. A Tư Tư cho áp lực của hắn, thậm chí ngay cả lúc trước trên cầu Nại Hà cái kia tôn thần thi đều kém xa tít tắp. Nhỏ yếu như vậy tồn tại, sao xứng đáng thần? Âu Dương Tĩnh khinh miệt, khiến cho Ares giận tím mặt. Trong mắt của hắn kim quang lóe lên, quát khẽ, quỳ xuống, vì ngươi vô lễ sám hối, khẩn cầu chiến thần khoan dung. Quát khẽ như sấm, trong thư phòng lặp đi lặp lại quanh quẩn, chấn động đến vách tường, trần nhà tốc tốc phát run. Càng có một cỗ áp lực vô hình từ Âu Dương Tĩnh phía trên ầm ầm hạ xuống, áp bách đến trên người hắn, muốn ép cong đầu gối của hắn cùng sống lưng, khiến cho hắn quỳ gối quỳ xuống đất. Nhưng Âu Dương Tĩnh cái eo thẳng, lưng như thương, xem cái kia đủ để đè ép một cỗ xe tăng vô hình áp lực như không. Khinh thường nói, niệm động lực vẫn là chân ngôn pháp lệnh loại hình thần thuật, đáng tiếc, quá yếu, cùng ta đã thấy, chân chính, ngôn xuất pháp tùy, so sánh, ngươi đây bất quá là trò trẻ con thôi. Ares giận dữ, vừa muốn lại thi thủ đoạn, Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên động, thân hình hắn lóe lên, giống như thuần di, tại chỗ còn tồn dự lại hắn tan ảnh, hắn chân thân. Đã cướp đến Ares trước người, một trường vỗ hướng Ares ngực, trường ra thời điểm, hắn năm ngón tay đầu ngón tay, đồng thời lóe lên trắng, đen, thanh, đỏ, và ngũ sắc tia điện, trong lòng bàn tay, càng có lôi âm cuồn cuộn. Một trường này, cũng không phải là thần kỹ ngũ hành hỗn độn thần lôi, lục tinh bán thần thần kỹ. Chính là áp đáy hòm tất sát kỹ, sử dụng tiêu hao không ít, cũng không thể tùy ý thi triển. Cho nên Âu Dương Tĩnh dùng ngũ hành hỗn độn thần lôi pháp môn làm căn cơ, mở phát ra chiêu này phiên bản đơn giản hóa ngũ hành trưởng tâm lôi. Chiêu này uy lực kém xa ngũ hành hỗn độn thần lôi, nhưng tiêu hao cũng xa xa giảm xuống. Có thể coi như thông thường thủ đoạn tùy ý thi triển. Oanh, trong tiếng lôi minh, Âu Dương Tĩnh tia điện lấp lóe, lôi âm cuồn cuộn bàn tay, ở giữa Ares ngực, mạnh mẽ trưởng kình, cơ hồ không một tia tràn ra ngoài, đều chút xuống đến Ares thân bên trên. Ares thân thể chấn động, lên thân quần áo trong nháy mắt bạo liệt. Cả người càng là như là một cái bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo. Oanh một tiếng, bay rớt ra ngoài, đem sau lưng vách tường xô ra một cái hang lớn hình người. Chi sau tiếp tục hướng về sau ném đi, liên tục va sụp hai tòa nóc nhà. Cuối cùng phốp oanh một tiếng, ngã vào 100 mét có hơn sông thêm bên trong, đuổi theo. Âu Dương Tĩnh nói một tiếng, thân hình lóe lên, theo Ares phá tan tường động đuổi tới, chân đạp hư không, trong nháy mắt cướp đến sông thêm phía trên. Diana cũng là thi triển bộ pháp, theo sát Âu Dương Tĩnh sau lưng cực nhanh mà ra, dùng một tòa tòa nóc nhà làm ván nhảy, rất nhanh liền chạy tới sông thêm một bên, hai người vừa mới đã tìm đến. Ares rơi xuống nước chỗ, liền oanh một tiếng, nổ ra một đường to lớn cột nước. Một tôn thân cao 2m5 tả hữu cự nhân, từ cái này trong cột nước một nhảy ra, lơ lửng giữa không trung. Người khổng lồ này cởi trần, cơ bắp từng cục, cường tráng vô cùng, đúng là Ares chiến thần chân thân. Nhưng mà, dù cho hiện ra chiến thần chân thân, Âu Dương Tĩnh vẫn chưa từ trên người Ares cảm nhận được chân thần loại kia như núi, như biển, vô thiên cái địa, khiến cho người hít thở không thông khí thế khủng bố. Hắn thậm chí cảm thấy đến Ares khí tức bây giờ, chỉ so với mở ra chiến thần hạ phàm trạng thái, đồng thời phát động thi thần, thần kỵ đinh giải hơi mạnh một điểm mani bán thần. Là loại kia chỉ có ở tại chính mình thần quốc bên trong lúc mới có thể có được thật thần chi lực ngụy chân thần. Không có thần quốc gia trì, bản chất chỉ có lục tinh bán thần trình độ. Ngoặc kép, hết chương.